Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 79, quỷ y chi danh. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đã trở về. Trong sân viện, phượng cửu ngước mắt nhìn lại. Thấy hắn trở về nổi giận đùng đùng. Không khỏi cười hỏi, có chuyện gì vậy? Ai chọc ngươi sao? Ta chạy tới Kha gia. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Rót chén nước và nhanh chóng nuốt xuống. Đi Kha gia, nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi quay lại quan gia. Ta sẽ không quay về quan gia nữa. Ta sẽ chờ 3 tháng sau sẽ quay trở về. 3 tháng này ta muốn bế quan tu luyện. Nghe vậy, nàng kinh ngạc chớp chớp mắt. Như thế nào vừa đi ra ngoài một chuyến mà đã chịu kích thích lớn như vậy? Chấm, hắn đem lời mà người Kha gia đã nói lại cùng nàng. Cuối cùng, nói. Cho nên ta quyết định, bọn họ muốn thành thân thì để cho bọn họ thành thân như mong muốn đi. Dù sao chờ 3 tháng sau, khi gia tộc tranh cử, ta nhất định phải đánh bại quan tập Nguyễn, để cho bọn họ biết, quan tập lẫm ta không phải dễ khi dễ. Hắn nhất định phải khiến cho bọn họ hối hận, không chỉ có Kha gia, còn có tất cả trưởng bối quan gia, một đám bọn họ đều cảm thấy hắn không bằng quan tập Nguyễn. Hắn nhất định sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, quan tập Nguyễn không bằng hắn. Phượng Cửu gật gật đầu, ân, ta tán thành, ta vừa mới sai Lãnh Xương đi đến chợ đen. Trong vòng 3 tháng, ta sẽ khiến tay ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng hắn ấm áp, lộ ra một nụ cười, nói, tiểu Cửu, cảm ơn ngươi, ngươi là ca ta, có gì để đa tạ. Được rồi, ngươi trở về phòng tu luyện đi. Trước khi tay còn chưa khôi phục, hãy học thật tốt tâm pháp trước, đến lúc đó mới có thể làm ít lợi nhiều. Được, ta đây về phòng trước. Hắn đứng lên, lúc này mới đi về hướng trong phòng. Những ngày kế tiếp, an tĩnh mà bận rộn, quan tập lẫm vội vàng tu luyện tâm pháp, phượng cửu cũng vội vàng tu luyện, nghiên cứu chế tạo dược vật. Ngày ngày bận rộn, nhưng thời gian thật ra chỉ trôi qua như cái chớp mắt. Trong vô thức, bọn họ đã trở lại Vân Nguyệt Thành 2 tháng. Hơn nữa, dùng phương pháp lấy vật để đổi vật, không đầy 1 tháng nàng đã thu thập đầy đủ dược tề. Dùng thêm 1 nửa tháng, nàng cũng trị khỏi tay ca ca. Thời gian 2 tháng này, thanh danh của nàng tại Vân Nguyệt Thành cũng dần dần phát triển. Không vì lý do nào khác, mà bởi vì ngay cả người chưa từng đến chợ đen cũng biết. Trong Vân Nguyệt Thành có một vị quỷ y, không chỉ có y thuật cao siêu, còn có tinh thông luyện dược, chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ nghe quỷ y chi danh, nhưng lại không thấy chân dung quỷ y chi danh. Quỷ y Trư Minh, mang tên, danh tiếng là quỷ y, để hán, việc hay hơn nên giữ nguyên, nếu có ai trong toàn bộ Vân Nguyệt Thành biết quỷ y là nhân vật ra sao. Đó chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ thuộc về chấp sự của chợ đen. Nhưng, chợ đen lại không giống như một thế lực bình thường. Thế lực của chợ đen trải rộng qua các quốc gia. Ngay cả quốc chủ Diệu Nhật Quốc cũng không có biện pháp cậy được miệng chợ đen về thân phận quỷ y. Không ít thế lực mến mộ nên tiến đến cầu kiến. Chỉ tiếc nhất đều bị cự tuyệt. Ngay cả quốc chủ Diệu Nhật Quốc tự mình tiến đến cũng không thể nhìn thấy mặt quỷ y một lần. Chính bởi vì như vậy, thân phận quỷ y càng thêm thần bí, khiến người càng thêm tò mò. Dịch, Emily Ton, sáng sớm, trong viện, Phượng Cửu đang chỉ giáo cho đệ đệ Lãnh Xương là Lãnh Hoa đánh thái cực quyền. Liền nghe giọng nói của quan tập lẫm mang theo vài phần vui mừng truyền đến từ xa tới gần. Tiểu Cửu, hoa đào trong am hoa đào đã nở, không phải ngươi nói muốn đi xem sao? Hôm nay ta sẽ đi cùng ngươi. Phượng Cửu chậm rãi thu hồi quyền. Thở nhẹ xả giận, đối Lãnh Hoa nói. Ngươi tiếp tục luyện, lúc này mới nhìn về phía quan tập lẫm. Nói, ca, ta đã kêu Lãnh Xương đi chuẩn bị. Đợi lát nữa sẽ đi. Bất quá, hắc hắc, ngươi cũng đừng đi. Vừa nghe không cho hắn đi. Hắn có chút nóng này. Ta vì sao không thể đi? Sao có thể để ngươi cùng Lãnh Xương 2 người đi như vậy? Nếu như gặp phải phiền toái gì thì làm sao? Cách chương.